Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói, chuyện này, cùng trước đó cái kia giả Phượng Nhã, có quan hệ, chương này ra rắn, cùng trước đó đào tẩu cái kia đạo màu đen cái bóng. Có quan hệ, Phượng Thanh Sơn lập tức đổi sắc mặt, trước đó cái kia giả Phượng Nhã, là từ một đầu thần bí hắc xà biến, mà đầu kia hắc xà, là từ hắn xuất thủ đánh bại, bây giờ xem ra, đối phương là về đến báo thù. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vậy làm sao bây giờ? Hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía Lâm Hiên. Hắn giờ phút này, đã 10 điểm tin tưởng Lâm Hiên. Hắn nói, Lâm công tử, mời ngươi xuất thủ cứu giúp, ta nhất định vô cùng cảm kích. Núi đao biển lửa, ngươi cứ việc phân phó. Núi xanh, ngươi hồ đồ, ngươi sao có thể tin tưởng tiểu tử này? Tiểu tử này, rõ ràng là tại nói bậy. Chung quanh những trưởng lão kia khuyên nhủ, Phượng Thanh Sơn lại bất vi sở động. Khí những trưởng lão kia, mắt trợn trắng, Lâm Hiên nói, núi xanh trưởng lão, ngươi khỏi phải cái dạng này, chuyện này nói đến, cũng là bởi vì chúng ta mà lên, ngươi cũng là vì cứu Khuynh Thành, mới ra tay, bây giờ chuyện này, ta sẽ không làm xem mặc kệ, ta sẽ dốc toàn lực ra tay giúp ngươi, nói xong, Lâm Hiên liền quay người, kế tiếp theo thi triển luân hồi mắt dò xét, hắn cũng không rõ ràng, vì cái gì chỉ có hắn có thể nhìn thấy, những người khác không nhìn thấy, có lẽ là luân hồi mắt nguyên nhân, đương nhiên, cũng có một khả năng khác. Đó chính là cảnh giới nguyên nhân, dù sao Lâm Hiên tu vi chân chính, là thần vương, nhưng cụ thể là cái kia một nguyên nhân, Lâm Hiên không rõ ràng, giờ phút này, tại hắn toàn lực dò xét phía dưới, Lâm Hiên bắt đầu tìm kiếm những cái kia dấu vết để lại. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn biến sắc, đột nhiên quay đầu, hắn phát hiện, tại cung điện bên ngoài, vậy mà lượn vòng lấy một đầu màu đen đại mãng, kia cánh mở ra, như là hai đám mây đen, một đôi mắt, chính băng lãnh nhìn chằm chằm hắn, nhìn thấy Lâm Hiên quay đầu, đầu kia màu đen đại mãng cánh khẽ vỗ, đằng không mà lên, bay về phía phương xa, cái kia đi vào trong. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, nhanh chóng đuổi tới, Phượng Thanh Sơn cùng Mộ Dung Khuynh Thành, đồng dạng nhanh chóng đi theo. Lâm Hiên nói, Khuynh Thành, ngươi lưu tại cái này bên trong thủ hộ, phòng ngừa nàng điệu hổ ly sơn. Nghe vậy, Mộ Dung Khuynh Thành ngừng lại, canh giữ ở Phượng Tiểu Thiến bên người, còn lại mấy cái bên kia trưởng lão, thì là hai mặt nhìn nhau, vừa rồi có đồ vật gì sao? Không nhìn thấy nha, vậy cái này Lâm vô địch, tại truy cái gì, ai biết kia? Ta nhìn hắn chính là đang cố lộng huyền hư, buồn cười, Phượng Thanh Sơn lại còn tin tưởng hắn, nhìn xem đi, Phượng Thanh Sơn cuối cùng, khẳng định sẽ hối hận, Phượng Thanh Sơn xác thực không nhìn thấy cái gì, bất quá, hắn gắt gao đi theo Lâm Hiên bên người, mà Lâm Hiên, thì là nhanh chóng phi hành, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, không bao lâu, liền rời đi Phượng Hoàng thần tộc, Lâm Hiên một kiếm chém về phía trước, kiếm khí sắc bén, chặt đứt thiên địa, lưu lại cho ta, đầu kia màu đen đại mãng, đột nhiên ngừng lại, cánh khẽ vỗ, vậy mà hóa thành một đoàn khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên tiếp liền thi triển Luân Hồi Thiên Đạo chi nhãn, tại sự cường đại của hắn đồng thuật phía dưới, hắn tìm được đối phương đào tẩu tung tích. Núi xanh trưởng lão, đi theo ta. Lâm Hiên vung tay lên, xé mở hư không, Phượng Thanh Sơn tranh thủ thời gian theo sau lưng, hai người xuyên qua hư không, không biết bay bao lâu, rốt cục giáng lâm đến một cái tinh thần thế giới bên trong. Cái này bên trong đã rời xa Phượng Hoàng nhất tộc, là chư thiên tinh thần bên trong một ngôi sao thần thế giới. Thế giới này 10 điểm yên tĩnh, Lâm Hiên bọn hắn hạ xuống tới về sau liền phát hiện không bình thường. Tại trong thế giới này, đại địa phía trên thường cách một đoạn khoảng cách liền có một cái màu đen cột đá, những này màu đen cột đá cao tới 100m, phía trên khắc lấy thần bí đường vân. Phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ thế giới đều trải rộng đen như vậy sắc cột đá, cực kỳ thần bí, liền phảng phất từ tảng đá chế tạo, hình thành một mảnh rừng rậm. Lâm Hiên bọn hắn hạ xuống tới, hắn đứng tại một gốc cột đá phía trên, vừa mới rơi xuống, chung quanh liền vang lên một trận nhỏ vụn thanh âm. Ngay sau đó, vô số hắc xà từ cái kia màu đen trong trụ đá bò ra, bọn hắn giữ tợn vô so, phun lưỡi, ánh mắt lạnh như băng, tiếp cận Lâm Hiên cùng Phượng Thanh Sơn. Phượng Thanh Sơn vốn là tức giận không thôi, đồ đệ của mình bị ám toán, để hắn vô song lo lắng phát điên. Nhìn thấy những này màu đen rắn, hắn lập tức liền giận, chết cho ta, rít lên một tiếng, hắn vung tay lên, phượng trảo xé nát thiên địa. Chung quanh những cái kia hắc xà bị hắn nháy mắt cào thành mảnh vỡ, màu đen yêu huyết rơi lả tả trên đất. Phượng Thanh Sơn còn chưa hết giận, hắn điên cuồng xuất thủ, đem chung quanh cột đá những cái kia hắc xà toàn bộ đánh giết, thậm chí hắn bắt đầu công kích những cái kia màu đen cột đá. Oanh minh âm thanh âm vang lên, màu đen cột đá lay động, phát ra chấn thiên thanh âm, cũng không có vỡ vụn. Cái này khiến Phượng Thanh Sơn khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn nhưng là lục phẩm đỉnh phong, hắn lực lượng mạnh bao nhiêu, vậy mà không làm gì được những này cột đá. Những này cột đá, đến tột cùng là lai lịch gì? Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, đánh giá phía dưới cột đá. Đột nhiên, hắn nói đến, núi xanh trưởng lão, mau lui lại. Phượng Thanh Sơn nghe xong, nhanh chóng lùi về phía sau. Cùng lúc đó, tại cái kia màu đen trên trụ đá, đột nhiên tách ra hắc sắc quang mang, hóa thành một cái cánh cửa không gian. Từ bên trong, đi tới mấy thân ảnh. Những bóng người này, vô cùng đáng sợ, người thân thể, rắn đầu lâu, bọn hắn xuất hiện về sau, liền tiếp cận Phượng Thanh Sơn, cũng dám đến cái này bên trong Dương Oai. Thật là muốn chết, nói xong, hắn phát ra một đạo thê lương thanh âm. Ngay sau đó, chung quanh khu vực những cái kia cột đá, toàn bộ lắc bắt đầu chuyển động. Cột đá phía trên, đều xuất hiện ô ánh sáng đen mang, hình thành, một cái lại một cái cánh cửa không gian. Từ bên trong đi ra, đều là người thân thể, đầu rắn bộ dáng thần bí tồn tại, nhìn bộ dáng của bọn hắn, hẳn là một loại nào đó yêu thú. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn nhớ được, tại Thiên Phượng Sơn Trang thời điểm, liền có một cái đáng sợ Phượng Hoàng tộc cường giả, bị khốn chủ, mà vây khốn đối phương, chính là một đầu cự mãng. Đầu kia cự mãng, xoay quanh Phượng Hoàng tộc cường giả, như là xiềng xích, đem đối phương trói buộc. Đầu kia cự mãng, liền mọc ra một đôi cánh, lúc ấy hắn nhớ được, cái kia hẳn là mãng tước nhất tộc. Lần nữa nhìn thấy những này quái dị xà tộc, Lâm Hiên hỏi, núi xanh trưởng lão, ngươi đối mãng tước nhất tộc, hiểu bao nhiêu? Phượng Thanh Sơn sững sờ, hắn nói, đó cũng là đáng sợ thần tộc, trước đó, cùng chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc có thù, bất quá lần này, mãng tước nhất tộc, hẳn là không thức tỉnh a. Lâm công tử, ngươi hoài nghi trước mắt bọn gia hỏa này, cùng mãng tước nhất tộc có quan hệ. Chương 8639, tấn công vạn xà điện, chung quanh những cái kia xà yêu, phô thiên cái điện lao đến, còn không có cùng Lâm Hiên động thủ đâu, bên cạnh Phượng Thanh Sơn, liền đã chờ không nổi, vung tay lên, hóa thành đáng sợ Phượng Hoàng chi chảo. Chụp vào tứ phương, nháy mắt, liền có không ít xà yêu, hôi phi yên diệt, nhìn thấy một màn này, xà yêu bên này, có một tên cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng vọt tới, cùng gió núi xanh lớn đánh nhau, cả hai đánh kinh thiên động địa. Lâm Hiên bên này, cũng xuất hiện rất nhiều thân ảnh, trong đó, cũng có một đầu đáng sợ xà yêu, tiếp cận Lâm Hiên, hắn cười lạnh một tiếng, phun ra một đạo màu đen độc tiễn, hướng phía Lâm Hiên đầu lâu, giết tới. Một màn này, vô cùng đột nhiên, mà lại, tốc cực nhanh, đổi thành bất kỳ một cái nào đỉnh phong vương hầu, chỉ sợ đều ngăn cản không nổi. Nhưng đáng tiếc là, Lâm Hiên không phải phổ thông vương hầu. Lâm Hiên vung tay lên, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, hướng phía trước chém tới, nháy mắt liền đem cái này màu đen độc tiễn cho chặt đứt. Không chỉ như thế, một kiếm này, càng là thế như trẻ tre, chém về phía tên kia cường đại xà yêu. Hả, cái kia xà yêu trưởng lão biến sắc, rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, người trẻ tuổi này thực lực, vậy mà như thế mạnh, xem ra, hẳn là một cái không được thiên tài. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn phất ống tay áo một cái, trong tay áo có ngàn vạn đạo bóng rắn, phô thiên cái địa lao đến, hóa thành hai con xà tộc đại thủ, nháy mắt liền chụp vào phía trước, xem ra là muốn bắt lấy Lâm Hiên kiếm. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, vô cùng ngu xuẩn, kiếm của hắn sắc bén vô so, há là đối phương có thể bắt lấy. Phốp, một dưới thân kiếm, phía trước vô số bóng rắn nhào nhào đứt gãy, xà yêu trưởng lão hai cái cánh tay cũng bị chém đứt xuống tới. Hắn phát ra thê thảm thanh âm, kiếm của đối phương, vậy mà như thế sắc bén, giết hắn cho ta. Tên này xà yêu trưởng lão, điên cuồng gào thét, chung quanh những cái kia hắc xà, phô thiên cái địa lao đến, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, kiếm khí như rồng, một kiếm quét ngang, chung quanh những cái kia hắc xà, không ngừng vỡ vụn. Đồng thời, Lâm Hiên nhanh chóng, đi tới xà yêu kia trước mặt trưởng lão, một kiếm đâm ra, đại đạo đơn giản nhất, nhìn như phổ thông, nhưng là, lại làm cho xà yêu kia trưởng lão thân thể, đều run rẩy lên. Hắn cảm nhận được một cỗ vô thượng áp lực, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lấy tốc độ cực nhanh né tránh, nhưng vô dụng, một kiếm này quán xuyên mi tâm của hắn, đem nguyên thần của hắn đều bị xỏ xuyên, đem hắn đóng đinh tại hư giữa không trung. Một tôn cường đại xà yêu trưởng lão vẫn lạc. Lâm Hiên tay cầm thần kiếm, nhanh chân hướng phía trước đi đến, những nơi đi qua, những cái kia xà yêu không ngừng vẫn lạc. Cứ như vậy, Lâm Hiên giết ra một con đường máu. Rất nhanh, hắn phát hiện tại phía trước xuất hiện một tòa cung điện, một tòa cự đại màu đen cung điện. Cung điện bên ngoài khắc đầy hắc xà đồ án, vạn xà điện. Lâm Hiên nhanh chóng đi vào, quá trình này lại có một ít xà yêu vọt tới, kết quả đều bị Lâm Hiên chém giết. Lúc này, từ kia vạn xà trong điện truyền đến một đạo thanh âm tức giận, cũng dám tại chúng ta vạn xà điện trước mặt Dương Oai, ngươi thật sự là không muốn sống. Nháy mắt, ba đạo thân ảnh từ bên trong vọt ra, bọn hắn đứng tại thiên điện tứ phương, đem Lâm Hiên một mực bao phủ. Cái này ba đạo thân ảnh cực kỳ đáng sợ, khí tức trên thân so trước đó trưởng lão kia còn đáng sợ hơn. Bọn hắn đều là lục phẩm đỉnh phong, khoảng cách thần vương cảnh giới chỉ có cách ra một bước, cường hãn khí tức từ trên người bọn họ phóng xuất ra, đầy trời yêu khí, hóa thành vạn cổ đại sơn, lăng không hạ xuống, xuất hiện về sau, bọn hắn không có cái gì nói nhảm, nháy mắt liền thẳng hướng Lâm Hiên, trên người bọn hắn, huyết mạch chi lực bộc phát, hóa thành ba đầu, khổng lồ cự mãng, hướng phía trước hung hăng đánh tới, mỗi một đạo cự mãng, đều chừng 10.000 trượng, phía trên lân phiến, sinh động như thật, trán phóng băng lãnh quang mang, xem ra, cái này so với bình thường thần long, còn đáng sợ hơn. Ba đầu cự mãng những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, hết thảy hóa thành cho tàn, chỉ bằng ba cái đỉnh phong vương hầu, cũng dám đối địch với ta, đối mặt cái này ba tôn cường giả, Lâm Hiên khinh thường cười lạnh, kiếm trong tay, lần nữa chém qua, một cỗ sắc bén vô song khí tức, cuốn tới, đầy trời kiếm khí, hóa thành tuyệt thế thần long, dương nanh múa vuốt, nháy mắt liền cùng ba đầu cự mãng, đụng vào nhau, chấn thiên thanh âm truyền đến, một cỗ diệt thế phong bạo, lấy ba người làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét. Cỗ khí tức này thật đáng sợ, thiên băng địa liệt, bát hoang phá diệt, mênh mông lực lượng, xé mở hư không, vô số lớn vết rách trải rộng, đại địa càng là vỡ ra, trừ phía trước tòa cung điện kia, còn có hoàn chỉnh bên ngoài, hết thảy chung quanh, toàn bộ hóa thành cho tàn, oanh minh thanh âm, còn đang vang lên, ba đầu từ huyết mạch cùng thần hỏa, ngưng tụ hình thành cự mãng, cũng đã run rẩy lên, ba người bọn hắn, cùng hình rồng kiếm khí chiến đấu, nhưng căn bản áp chế không nổi, ngược lại bị kiếm khí, đánh cho không ngừng lắc lư. Rốt cục, ba đầu cự mãng trên thân, xuất hiện vô số vết rách, bọn hắn triệt để vỡ vụn, mà kia hình rồng kiếm khí lực lượng, thì là càn quét tứ phương, đánh vào, ba cái thần tộc cường giả trên thân, lập tức, ba người liền như bị sét đánh, bọn hắn bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất, miệng lớn thổ huyết, trên người bọn họ, xuất hiện vô số vết kiếm, bạch cốt hiển hiện, thê thảm vô so, ba người kêu thảm, tựa hồ không thể nào tiếp thu được sự thật này, bọn hắn vậy mà, ngay cả một kiếm của đối phương, đều ngăn cản không nổi sao. Không chịu nổi một kích, Lâm Hiên đối mặt một màn này, hừ lạnh một tiếng, bây giờ, vẫn chỉ là hắn vương hầu trạng thái, hắn còn không có thi triển thần vương trạng thái đâu, những người này đều ngăn cản không nổi, những người này còn muốn cản hắn, thật sự là buồn cười, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, hắn một kiếm đâm về bầu trời, cửu thiên chi thượng, phong vân biến ảo, ngay sau đó, mấy đạo thông thiên kiếm khí, từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng, cái này ba cái thụ thương đỉnh phong vương hầu, ba cái xà tộc cường giả, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm. Tê cả da đầu, bọn hắn nhanh chóng thoát đi, nhưng mà, vẫn là không có đào tẩu, bọn hắn bị kiếm khí xuyên qua, thông thiên thần kiếm, đem bọn hắn đính tại đại địa phía trên, bọn hắn phát ra thê lương thanh âm, thân thể của bọn hắn vỡ ra, ba đạo hư ảo bóng rắn, trốn hướng nơi xa, đây là ba người nguyên thần, bọn hắn đã bỏ thân thể cùng huyết mạch, chỉ hy vọng có thể sống một mạng, nhưng vào lúc này, ba đạo luân hồi thiên đạo chi hỏa, từ Lâm Hiên trong mắt, bay ra, nháy mắt, liền đem ba người nguyên thần bao phủ. Ngọn lửa này là luân hồi chi hỏa, cực kỳ đáng sợ, là nguyên thần khắc tinh, ba người nguyên thần căn bản là ngăn cản không nổi, một tiếng hét thảm, hai đạo nguyên thần hôi phi yên diệt. Lâm Hiên vung tay lên, bắt lấy cái thứ ba trọng thương nguyên thần, hắn hỏi, các ngươi bắt Phượng Hoàng tộc thiên tài ở đâu, người tốt nhất ngoan ngoãn nói ra, nếu không người hạ chàng sẽ rất thảm. Cái cuối cùng cường giả nguyên thần thật là dọa sợ, người trẻ tuổi trước mắt này thủ đoạn quá mạnh, đó căn bản cũng không phải là vương hầu thủ đoạn. Nếu như không là tu vi của đối phương, là vương hầu, hắn cũng hoài nghi, đối phương là một tôn thần vương, giờ phút này, hắn đã sớm sợ vỡ mật, hắn nhanh chóng nói, tha mạng a, tha ta một mạng, người ngươi muốn tìm, ngay tại vạn xà điện bên trong, mang ta đi, Lâm Hiên lạnh lùng nói, cường giả kia nguyên thần, không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, núi xanh trưởng lão, tìm được, nhanh đi theo ta, Lâm Hiên truyền lại tin tức, nơi xa, Phượng Thanh Sơn cũng là nhanh chóng lao đến, trên người hắn nhuốm máu. Đằng đằng sát khí, hắn không có Lâm Hiên như thế nghịch thiên, hắn gặp phải không ít cường giả, một phen đại chiến, hắn mặc dù chém giết địch nhân, nhưng tự thân cũng thụ chút tổn thương, giờ phút này hắn cũng không lo được nhiều như vậy, nhất định phải đem hắn đồ đệ, cứu trở về, chương 8640, Lâm Hiên, ngươi là tại khiêu chiến ta, cường giả này nguyên thần, tại phía trước dẫn đường, Lâm Hiên cùng gió núi xanh hai người, ở phía sau đi theo, tiến vào đại điện về sau, bọn hắn lại gặp phải, một chút xa tộc cường giả. Đều bị Lâm Hiên cho chém giết, cứ như vậy một đường quét ngang, thế như trẻ tre, những nơi đi qua, không ít xà tộc cường giả, hôi phi yên diệt, Lâm Hiên kiếm, thật là quá sắc bén, không có cái gì, có thể ngăn trở kiếm khí của hắn, bên cạnh Phượng Thanh Sơn, cũng là nhìn xem chấn kinh, hắn cũng là lục phẩm đỉnh phong, lại thêm, hắn là uy tín lâu năm cường giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn coi là, thực lực của hắn tại Lâm Hiên phía trên, bây giờ xem ra, căn bản cũng không phải là cái dạng này, Lâm Hiên mạnh hơn hắn nhiều lắm. Còn tốt, có Lâm công tử hỗ trợ, bằng không mà nói, lần này, hắn rất khó thành công, Đại điện này vô cùng rộng lớn, Lâm Hiên bọn hắn đi một hồi lâu, cũng không có đi đến cuối cùng. Lâm Hiên dùng luân hồi mắt tiếp cận gã cường giả kia nguyên thần, hắn lạnh giọng hỏi, lúc nào đến, ngươi chẳng lẽ đang gạt ta? Lâm Hiên luân hồi chi hỏa lại nổi lên, phía trước nguyên thần dọa đến kém chút từ giữa không trung đến rơi xuống, hắn vội vàng nói, nhanh, ngay tại đại điện này cuối cùng, dọc theo con đường này, nhìn thấy Lâm Hiên quét sạch tứ phương, người cường giả này thật là dọa sợ, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua mạnh mẽ như vậy thiên tài, hắn chỉ có thể kế tiếp theo ngoan ngoãn dẫn đường. Đi tới phía trước xuất hiện biến hóa, xuất hiện mấy cái thông đạo, Lâm Hiên bọn hắn đi đến trung tâm nhất một cái lối đi, sau khi đi vào, hai bên có một ít đèn áp tường cùng một chút cổ lão bích họa. Ngay lúc này, phía trước kia xà tộc cường giả nguyên thần đột nhiên chui vào một cái bích họa bên trong, hắn phát ra dữ tợn tiếng cười, đi chết đi. Chung quanh những cái kia bích họa phảng phất sống tới, một cỗ sức mạnh đáng sợ càn quét mà ra. Cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, Phượng Thanh Sơn biến sắc, không tốt, hắn như lâm đại địch. Lâm Hiên lại là hư lạnh một tiếng, Tu La cùng ác ma hai thân ảnh từ lục đạo luân hồi bên trong bay ra, trực tiếp giết vào đến bích họa bên trong, rất nhanh liền lần nữa đem cường giả kia nguyên thần mang ra ngoài. Lâm Hiên thôi động luân hồi chi hỏa, đem người cường giả này nguyên thần đánh cho hôi phi yên diệt. Hai người tiếp tục tiến lên, rốt cục bọn hắn đi đến cuối lối đi. Tại kia bên trong có một cái to lớn vách tường, liền như là thần ma chi tường sừng sững giữa thiên địa, ngăn lại tất cả đường đi. Mà tại kia trên vách tường có vô số sợi xích màu đen, những cái kia xiềng xích đều là từ màu đen cự mãng lân phiến chế tạo thành, tản ra băng lãnh mà u ám quang mang. Rất nhiều trên mặt ống khóa đều mang thần huyết vết tích, trong đó có một cái trên xiềng xích có một thân ảnh, kia là một đạo hư ảo thân ảnh, là một nữ tử, chính là Phượng Tiểu Thiến. Thời khắc này Phượng Tiểu Thiến là nguyên thần trạng thái, nguyên thần của nàng bị sợi xích màu đen xuyên qua sâu ở giữa không trung bên trong. Đồ nhi, Phượng Thanh Sơn nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô một tiếng, con mắt nháy mắt liền đỏ, những người này cũng dám tra tấn hắn đồ nhi, không thể tha thứ. Gió núi xanh tức điên, hắn tên đồ nhi này là hắn từ nhỏ mang đến lớn, liền như là nữ nhi của hắn, giờ phút này vậy mà nhận như thế tra tấn, hắn không thể chịu đựng được, ánh mắt hắn đều đỏ, rít lên một tiếng, phía sau xuất hiện một đôi to lớn phượng hoàng cánh, hắn lấy tốc độ cực nhanh phóng tới phía trước, một nháy mắt hắn liền đi tới Gió Tiểu Thiến trước mặt. Hắn nói, đồ nhi, ngươi yên tâm, vì sư tới cứu ngươi. Sư tôn, Gió Tiểu Thiến mở mắt, nàng vô song suy yếu, nhưng mà kia ảm đạm đôi mắt bên trong lại dâng lên một tia ngọn lửa hy vọng. Gió núi xanh nhìn đau lòng, lập tức liền không do dự nữa, vung tay lên, phượng hoàng chi lực hóa thành một thanh phượng hoàng thần đao, một đao liền bổ vào sợi xích màu đen phía trên. Đang một cỗ quỷ dị âm thanh âm vang lên, ánh lửa bay múa, sợi xích màu đen tại không trung không ngừng lay động, nhưng mà cũng không có đứt gãy, ngược lại là Phượng Thanh Sơn bị chấn sau lui ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Xiềng xích này bên trên lực lượng là nguyên thần chi lực, dưới sự khinh thường hắn vậy mà thụ chút tổn thương, đáng ghét, nổi giận gầm lên một tiếng. Gió núi xanh toàn lực xuất thủ, lần này ngay cả nguyên lực lượng của thần cũng đều bắt đầu chuyển động, hình thành trùng điệp phòng ngự. Phượng Hoàng thần đao lần nữa chạm hướng về phía trước, lại là kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, mênh mông nguyên thần chi lực tại trong đại điện tiếng vọng, liên tiếp bổ mấy chục đao, sợi xích màu đen vẫn không có đứt gãy, ngược lại là Phượng Thanh Sơn lại bị đẩy lui vài chục bước, hai tay đều run rẩy lên, làm sao lại cái dạng này, lại nhiên vô pháp bổ ra, cuối cùng là cái gì xiềng xích, ha ha, vô dụng, mặc kệ ngươi nếm thử bao nhiêu lần, kết quả cũng giống nhau, không ai có thể bổ ra u hồn xiềng xích. Ngay lúc này, một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, người nào? Phượng Thanh Sơn tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc hắc bào bóng người từ chỗ hắc ám đi ra, hắn đi được cũng không nhanh, xem ra 10 điểm nhàn nhã. Chờ hắn đi tới phụ cận thời điểm, Gió núi xanh mới nhìn rõ, cái này vậy mà là một nữ tử. Nữ tử này vô cùng yêu dị, đối phương đầu lâu mặc dù không phải đầu rắn, là người dáng vẻ, nhưng là kia tướng mạo thấy thế nào đều không giống như là nhân loại. Đối phương khóe miệng đều nhanh liệt đến lỗ tai cây, kia con mắt cũng là hẹp dài, rất giống rắn độc con mắt, để người liếc mắt một cái liền khắp cả người sinh hàn. Vô dụng, từ bỏ đi, ngươi là ai cũng cứu không được, ai bảo ngươi trước đó dám phá hư kế hoạch của chúng ta, cái này là đối ngươi trừng phạt. Nếu như ngươi muốn cứu ngươi đồ nhi, có thể cầm Mộ Dung Khuynh Thành đến đổi, ngươi nằm mơ. Phượng Thanh Sơn gào thét, cái này áo bào đen nữ tử cũng không tức giận, nàng cười lạnh một tiếng, vậy ngươi liền nhìn xem ngươi đồ nhi chậm rãi bị hành hạ chết đi, không ai có thể cứu nàng. Đang ken két, thanh âm của nàng vừa mới rơi xuống, một đạo chấn thiên âm thanh âm vang lên, ngay sau đó kim loại đứt gãy thanh âm truyền đến, trực tiếp xuyên qua Gió Tiểu Thiến nguyên thần kia mấy đạo xiềng xích, lên tiếng trả lời mà đứt. Phượng Thanh Sơn tay mắt lanh lẹ, tranh thủ thời gian cứu Phượng Tiểu Thiến, mà phía dưới áo bào đen nữ tử thì là con người đột nhiên rụt lại, nàng cả người ở tại kia bên trong, làm sao có thể? Đây chính là u hồn xiềng xích, vô song quỷ dị, thần vương phía dưới người, căn bản là không có cách phá mất, mặc kệ ngươi thủ đoạn cỡ nào thông thiên, đều không thể hủy hoại, nhưng là bây giờ, cái này u hồn xiềng xích, vậy mà gãy rồi, mà lại liên tiếp đoạn mất mấy tiết, là ai chặt đứt? Chẳng lẽ Phượng Hoàng tộc thần vương tới rồi sao? Không có khả năng, nàng không có cảm ứng được thần vương khí tức nha. Nàng đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái vô so anh tuấn người trẻ tuổi, tay cầm một thanh thần kiếm, đứng tại kia bên trong, đối phương mặt không biểu tình, trong mắt còn mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng, là ngươi chặt đứt u hồn xiềng xích. Áo bào đen nữ tử phẫn nộ mà hỏi, không sai, chính là ta, ngươi xiềng xích này, cũng quá rác rưởi đi, ngay cả ta một kiếm, đều không chịu nổi. Lâm Hiên Thu tỉnh táo lại kiếm, lắc đầu, nguyên bản, hắn còn rất chờ mong đâu, xiềng xích này đến tột cùng mạnh bao nhiêu, thật không nghĩ đến, vậy mà yếu như vậy, rác rưởi. Áo bào đen nữ tử chỉ cảm thấy, đại não choáng váng, ai dám nói, u hồn xiềng xích rác rưởi, người trẻ tuổi trước mắt này, cũng quá phách lối đi, nhưng đối phương, xác thực có phách lối tư bản, kiếm của đối phương, vậy mà như thế sắc bén, ngươi là ai, ta là ai, dựng thẳng lên lỗ tai của ngươi, nghe kỹ, ta chính là Lâm Vô Địch, là Khuynh Thành phu quân, các ngươi dám đối Mộ Dung Khuynh Thành động thủ, đó chính là động vảy ngược của ta, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói cái này bên trong, Lâm Hiên bỗng nhiên xuất thủ, hắn thi triển kiếm bốn, một đạo tuyệt thế kiếm quang, ở trong thiên địa xẹt qua, một kiếm này, thật là quá nhanh, nhanh đến Phượng Thanh Sơn cùng áo bào đen nữ tử, đều không có kịp phản ứng, kia áo bào đen nữ tử thân thể, bị nháy mắt xuyên qua. Chương 8641, sáu đạo tìm tiên, áo bào đen nữ tử phát ra thê lương thanh âm kia để người tê cả da đầu, nàng cũng không nghĩ tới kiếm của đối phương, có thể nhanh như vậy, căn bản không né tránh kịp nữa. Thân thể của nàng ngã trên mặt đất, sau đó hóa thành khói đen, cuối cùng, áo bào đen nữ tử biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất chỉ còn lại có một đạo lân phiến, còn có một giọt máu, lại là một cái phân thân sao? Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, lần trước, cái kia giả Phượng Nhã chính là cái phân thân, không nghĩ tới lần này lại còn là phân thân, kia chân thân đến cùng là thần thánh phương nào? Lâm Hiên tiếp cận giọt máu kia, nói không chừng có thể thông qua giọt máu này, đến dò xét đối phương tình huống, đối với những người khác đến nói có lẽ làm không được. Nhưng là đối với Lâm Hiên đến nói cũng không tính là gì. Sau đó Lâm Hiên toàn lực thôi động luân hồi mắt, tiếp cận cái kia lân phiến cùng kia một giọt máu, luân hồi tìm tiên, Lâm Hiên con mắt phảng phất nhìn xuyên thiên địa, phía trước giọt máu kia đột nhiên xoay tròn, hóa thành một viên vòng xoáy màu đỏ ngòm, vòng xoáy bên trong cảnh tượng, liền như là thời gian đảo lưu nhanh chóng xuyên qua. Phượng Hoàng Sơn nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh ngạc đến ngây người, loại thủ đoạn này cũng quá nghịch thiên đi, đây chính là lục đạo luân hồi lực lượng sao? Thật sự là quá cường hãn. Vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong, vô số cảnh tượng nhanh chóng lướt qua, người bên ngoài, căn bản thấy không rõ lắm, mà Lâm Hiên luân hồi mắt, lại tại ở trong đó nhanh chóng tìm kiếm, rốt cục, Lâm Hiên phát hiện manh mối, vòng xoáy bên trong cảnh tượng nhanh chóng giảm bớt, cuối cùng ngừng lại, Lâm Hiên phát hiện tại phía trước có một thân ảnh, kia là một cái người áo đen, đưa lưng về phía hắn, cái này người khí tức trên thân cùng trước đó áo bào đen nữ tử 10 điểm tương tự. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc tìm được ngươi, hắn một bên thôi động luân hồi chi nhãn, một bên dùng luân hồi lực lượng hình thành một tay nắm, một con, sáu nói bàn tay, chụp vào kia hắc bang người, nháy mắt liền đem đối phương áo choàng bắt lại, oanh, oanh minh thanh âm truyền đến, áo choàng phía dưới, hay là một nữ tử, cùng trước đó cái kia áo bào đen nữ tử đồng dạng. Cái này nữ tử khí tức trên thân thật là thật đáng sợ. Siêu Việt đỉnh phong vương hầu, khi đối phương xoay đầu lại thời điểm, Lâm Hiên còn phát hiện, nữ tử này con mắt cùng trước đó áo bào đen nữ tử không thái nhất dạng. Cái này hai con mắt, một cái đen nhánh vô so, một cái huyết hồng chi cực, đen nhánh con mắt giống như vực sâu, phảng phất kết nối cửu u địa ngục, mà huyết hồng một cái kia thì là sát khí trùng thiên. Lâm Hiên nhìn thấy cái này con mắt thời điểm, đều là tê cả da đầu. Cái này nữ tử thần bí xoay đầu lại, tiếp cận Lâm Hiên, nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể phát hiện tung tích của ta. Không hổ là trong truyền thuyết Lâm Vô Địch, nhưng rất đáng tiếc, ngươi mạnh hơn cũng không phải là đối thủ của ta, nguyên bản mục tiêu của ta chỉ là Mộ Dung Khuynh Thành, không phải ngươi, chỉ cần ngươi buông tay, ta cam đoan không ra tay với ngươi, thế nhưng là nếu như ngươi chấp mê bất ngộ lời nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cái này nữ tử thần bí thanh âm, phảng phất xuyên qua thời không, xuất hiện tại Lâm Hiên bên tai. Lâm Hiên nghe xong sắc mặt âm trầm, hắn hừ lạnh một tiếng, dám đối Khuynh Thành động thủ, trước qua ta một cửa này, có ta ở đây, ta là sẽ không để cho ngươi thương đến Khuynh Thành. Nữ tử thần bí cười lạnh một tiếng, có đúng không, ngươi muốn chết vậy ta thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, trong mắt nàng huyết sắc quang mang đột nhiên nở rộ, trở nên yêu dị chi cực, ánh mắt của nàng hóa thành thần kiếm màu đỏ ngòm, vậy mà từ kia huyết sắc vòng xoáy bên trong vọt ra một cỗ thần vương khí tức cuốn tới, toàn bộ đại điện kịch liệt lắc lư, tựa hồ không chịu nổi cỗ lực lượng này. Không tốt, Lâm công tử đi mau. Hậu phương Phượng Thanh Sơn cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, đồng dạng kinh hô một tiếng, hắn nhanh chóng hướng về quá khứ, nghĩ muốn trợ giúp Lâm Hiên, nhưng là vừa vặn tới gần, hắn liền bị đạo này thần kiếm màu đỏ ngòm cho đánh bay. Còn vẻn vẹn thần kiếm dư uy, hắn liền không chịu nổi, hắn thân thể vỡ ra, nhận trọng thương, mà thần trên thân kiếm kia cỗ ngập trời sát khí, cơ hồ khiến hắn điên cuồng. Phượng Thanh Sơn đứng lên lần nữa thời điểm, phát hiện Lâm Hiên đã bị kiếm khí màu đỏ ngòm kia cho bao phủ. Đã nhìn không thấy, làm sao lại cái dạng này? Không được, phải đi mời lão tổ tông hỗ trợ. Phượng Thanh Sơn mang theo thụ thương Đồ Nhi, chuẩn bị rời đi đại điện đi cầu cứu, thế nhưng là hắn phát hiện, hắn làm không được, toàn bộ đại điện đã bị một đạo huyết sắc quang mang cho bao phủ, hắn căn bản là không có cách ra ngoài. Hắn tuyệt vọng, phía trước, kiếm khí màu đỏ ngòm bên trong, Lâm Hiên cũng cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng. Cỗ khí tức này xác thực quá mạnh, đây mới thực là thần vương chi lực. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn chuyển đổi trạng thái, lấy thần vương trạng thái xuất hiện, một tôn thần bí thạch nhân đột nhiên xuất hiện tại kiếm khí màu đỏ ngòm bên trong. Cút cho ta, thanh âm của hắn mang theo lục đạo luân hồi lực lượng, trực tiếp đem kiếm khí màu đỏ ngòm cho vỡ nát, thiên băng địa liệt, kinh lôi âm thanh không dứt bên tai, nữ tử thần bí khiếp sợ không gì sánh nổi. Thần vương, Lâm Vô Địch thành thần vương sao? Không đúng, ngươi không phải Lâm Vô Địch, ngươi là ai? Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, không cho trả lời, hắn nghĩ toàn lực xuất thủ, nhưng mà huyết sắc vòng xoáy bên trong nữ tử thần bí lại là nói, ta không muốn cùng thần vực là địch, chẳng cần biết ngươi là ai, nghe kỹ ta, để Lâm Vô Địch cách Mộ Dung Khuynh Thành xa một chút. Lần này ta có thể bỏ qua cho các ngươi, nhưng ta kiên nhẫn có hạn, lần tiếp theo các ngươi muốn tại đối địch với ta, ta liền không khách khí. Nói xong, cái này nữ tử thần bí, thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa, vòng xoáy màu đỏ ngòm cũng là sụp đổ, đối phương vậy mà đi rồi. Rất hiển nhiên, đối phương đem Lâm Hiên nhận định thành thần vực ẩn tàng cao thủ. Xem ra, đối phương hiện tại không muốn cùng thần vực cường giả chống lại. Tính ngươi chạy nhanh, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, lần nữa chuyển đổi trạng thái, từ vỡ vụn trong hư không đi ra. Trước đó một màn này, Phượng Thanh Sơn là căn bản không có cơ hội phát hiện. Khi Lâm Hiên xuất hiện thời điểm, Phượng Thanh Sơn còn giống như đang nằm mơ. Hắn hỏi, công tử ngươi thế nào? Vừa rồi hắn thật là lo lắng chết rồi. Không có gì, tên kia chạy, Lâm Hiên lại tìm kiếm một vòng, cũng không có phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng. Hắn nói, đi thôi, trở về, hai người lúc này mới trở về. Trên đường đi, Phượng Thanh Sơn vô song cảm kích, lần này nhờ có Lâm Hiên, nếu như không phải Lâm Hiên lời nói, hắn Đồ Nhi sợ rằng sẽ hôi phi yên diệt. Lâm Hiên nhiều một vẻ lo âu, có một cái thần bí thần vương, vậy mà để mắt tới Mộ Dung Khuynh Thành, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Hơn nữa nhìn đối phương bộ dáng, cùng xa tộc có quan hệ, Lâm Hiên rất hoài nghi đối phương là mãng tước nhất tộc. Hắn chuẩn bị trở về Phượng Hoàng thần tộc về sau, để Phượng Thanh Sơn giúp hắn thu thập mãng tước nhất tộc tin tức. Phượng Thanh Sơn lập tức đáp ứng, Lâm công tử ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi toàn lực thu thập, cùng hai người sau khi trở về, Phượng Thanh Sơn liền đem đồ đệ nguyên thần đưa trở về. Cả hai hợp một, hắn Đồ Nhi Phượng Hiểu Thiến chậm rãi mở mắt, ngươi rốt cục tỉnh. Phượng Thanh Sơn vô song vui vẻ, hắn nói, Đồ Nhi, nhanh đa tạ Lâm công tử, là hắn cứu ngươi. Phượng Tiểu Thiến đứng dậy, cung kính thi lễ một cái, đa tạ Lâm công tử ân cứu mạng. Tiểu Thiến, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Phượng Thanh Sơn chuẩn bị lập tức giúp Lâm Hiên thu thập mãng tước nhất tộc tin tức. Lâm Hiên cũng chuẩn bị đi trở về, hắn lần này vậy mà không thấy Mộ Dung Khuynh Thành, không nên a, ngược lại là chung quanh những trưởng lão kia vô so kinh ngạc. Những trưởng lão kia không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà thật thành công, xem ra cái này Lâm Vô Địch quả nhiên có bản lĩnh nha. Không ít trưởng lão cảm giác bị đánh mặt, trước đó bọn hắn cũng không coi trọng Lâm Hiên, thậm chí còn cảm thấy Phượng Thanh Sơn đầu óc nước vào. Bây giờ xem ra là bọn hắn có mắt không tròng, bất quá cũng có mấy cái trưởng lão cười lạnh, lợi hại hơn nữa có làm được cái gì, không cách nào trở thành thần vương, không có tiền đồ ra hỏa, chỉ bằng hắn còn muốn làm chúng ta Phượng Hoàng thần tộc con rể, ta nhìn quả thực là si nhân nằm mơ. Trước hơn được Lục công tử rồi nói sau, có ý tứ gì? Lâm Hiên nhíu mày, mấy cái trưởng lão lười nhác trả lời. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, chuẩn bị cho mấy lão già này một chút giáo huấn. Lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành lại là bay tới nói, Hiên ca, sự tình có biến, chương 8642, tam giới, sự tình có biến, là biến hóa gì? Lâm Hiên nghi hoặc. Mộ Dung Khuynh Thành nhìn những trưởng lão kia một chút, nàng nói, cái này bên trong không phải chỗ nói chuyện, chúng ta trở về đi. Hai người trở lại Khuynh Thành cung điện, Mộ Dung Khuynh Thành lúc này mới thở dài một tiếng, đem sự tình nói ra. Nguyên lai, Lâm Hiên rời đi Phượng Hoàng thần tộc, giúp gió núi xanh khoảng thời gian này bên trong, Lục Kỳ Lân cũng trở về. Trước đó, Lục Kỳ Lân muốn đại triển thân thủ, kết quả bị hung hăng đánh mặt, bị thương, tìm cái địa phương, đến khôi phục thương thế. Đối phương tổn thương vừa khôi phục tốt, lần nữa đến, mà lại, lần này, đối phương khí thế hung hung, thân phận của đối phương, rất không bình thường, đến từ Trời Tông, cái này Trời Tông, vậy mà cùng Phượng Hoàng tộc mặt khác một tôn thần vương, Lôi Đình Lão Tổ, đạt thành hợp tác nội dung, dĩ nhiên chính là liên hôn, mà lại, là Lục Kỳ Lân cùng Mộ Dung Khuynh Thành liên hôn, tin tức này mới ra, Phượng Hoàng thần tộc chấn kinh chi cực, vừa mới bắt đầu, bọn hắn không đồng ý, nhưng là, tôn này thức tỉnh Lão Tổ, cũng rất cường đại, thủ hạ cũng có rất nhiều người ủng hộ, càng quan trọng chính là, Trời Tông mở ra đại giới, vô cùng kinh người, để Phượng Hoàng thần tộc người, không thể không đồng ý, liền có không ít người, ủng hộ quyết định này, đương nhiên, trước đó Phượng Hoàng thần vương, cũng không phải ăn chay, bọn hắn lựa chọn ủng hộ Lâm Hiên, song phương liền cãi, bây giờ, còn không có kết quả đâu, lại còn có chuyện như vậy, Lâm Hiên nhíu mày, không nghĩ tới, cái này Lục Kỳ Lân, còn là kẻ gây họa. Sớm biết, lúc trước liền một kiếm dây đối phương, bây giờ xem ra, là không quá thực tế. Hắn hỏi, cái này Lục Kỳ Lân, là lai lịch gì? Mộ Dung Khuynh Thành nói, đối phương đến từ Trời Tông, đối phương ra ra, giống như lai lịch bất phàm, cũng hẳn là một tôn thần vương. Về phần cái này Trời Tông, thần bí khó lường, ta tạm thời không rõ lắm, giống như Phượng Hoàng nhất tộc, biết đến cũng không nhiều. Chỉ biết, này này Tông, phải cùng thiên đạo lực lượng có quan hệ. Lâm Hiên nhíu mày, hắn nói, Khuynh Thành, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nếu như Phượng Hoàng nhất tộc khinh người quá đáng, ta liền mang ngươi rời đi. Nghe Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành tự nhiên không sẽ phản bội Lâm Hiên. Sau đó hai người liền bắt đầu tu luyện, chỉ có tự thân cường đại mới là trọng yếu nhất. Lâm Hiên bắt đầu tu luyện Định Thiên Tiên Pháp, trong nháy mắt mấy tháng trôi qua, Phượng Hoàng thần tộc hai cái thần vương chi tranh cũng có kết quả, cuối cùng ai cũng không có thuyết phục ai, chỉ có thể tiến hành một cuộc tỉ thí. Đương nhiên không phải hai cái thần vương so tài, mà là Lục Kỳ Lân cùng Lâm Hiên đọ sức, so tài nội dung cũng đã quyết định tốt, rất nhanh liền có Phượng Hoàng thần tộc trưởng lão đến đây thông chi Lâm Hiên. Lâm Hiên nghe xong, thần sắc trở nên vô song cổ quái, hắn coi là sẽ cùng Lục Kỳ Lân đến một trận chiến đấu đâu, thế nhưng là phát hiện cũng không phải là, cuộc tỉ thí này nội dung vô cùng kỳ quái, hoàn toàn vượt qua Lâm Hiên tưởng tượng, liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành sau khi biết được cũng là sững sờ. Đi thông thiên hà thả câu, có ý tứ gì? Thông thiên hà không phải bị phong ấn sao? Phượng Hoàng tộc trưởng lão kia giải thích nói, thông thiên hà quả thật bị phong ấn, người bên ngoài rốt cuộc vào không được. Trước đó cái thời không kia chi môn xuất hiện, mang theo một chút biến hóa, trừ chúng ta, chư thiên vạn giới, thái cổ lực lượng lần nữa khôi phục bên ngoài, thông thiên hà kia bên trong cũng xuất hiện một chút biến hóa, chỉ bất quá sự biến hóa này người bình thường không biết, tại thông thiên hà vậy mà xuất hiện một cái bệ đá, tòa này bệ đá gọi là Tam Giới Đài, có được cực kỳ sức mạnh bí ẩn khó lường, Trời Tông người từng làm qua khảo thí, đứng tại tam giới trên đài, thôi động đại đạo chi lực, ngưng tụ tinh thần đại đạo khí tức, có thể để cái này đại đạo khí tức trực tiếp rơi vào đến thông thiên hà bên trong, liền như là câu cá đồng dạng, xem ai câu ra bảo vật tốt, liền không thể đổi một cái so tài nội dung sao? Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, chỉ sợ không được. Phượng Nhã cũng đi tới nói, cái này so tài nội dung cùng Trời Tông có quan hệ. Phượng Nhã biết đến càng nhiều, nàng nói cho Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lâm Hiên cũng nhiều hơn, nàng nói, căn cứ Trời Tông phỏng đoán, cái này thông thiên hà khẳng định là bị thiên đế cấp bậc cao thủ luyện hóa, hẳn là thành ngày đó đế di tích sông Hộ Thành, ngày đó đế di tích từng mở ra thông thiên hà, quán xuyên di tích lại chảy ra, hẳn là mang ra một chút thiên đế di tích bảo vật. Trời Tông sở dĩ có thể cùng Lôi Đình thần vương lão tổ hợp tác, cũng là bởi vì Trời Tông có biện pháp thông qua thông thiên hà đến thu hoạch được một chút thiên đế di tích bên trong bảo vật. Lần này so tài nội dung cũng cùng thông thiên hà có quan hệ. Mộ Dung Khuynh Thành lập tức chỉ lắc đầu nói, cái này không công bằng, đôi này Hiên ca quá bất lợi, bọn hắn đây là gian lận nha. Phượng Nhã thở dài một tiếng, nhìn về phía Lâm Hiên, nàng nói, ngươi dám so tài sao? Lâm Hiên nói, có gì không dám, thông thiên hà hắn đi qua, thiên đế di tích hắn cũng đi qua, thậm chí hắn còn có thiên đế ngọc bội đâu, đối phương có sao? Nghe tới Lâm Hiên đáp ứng, trưởng lão kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiền trở về phục mệnh, Phượng Nhã thì là hỏi, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Lâm Hiên nói, bất kể như thế nào, ta khẳng định không có khả năng để kia Lục Kỳ Lân đạt được. Tin tức truyền ra ngoài, Phượng Hoàng thần tộc người kinh ngạc, bọn hắn cũng không coi trọng Lâm Hiên, thậm chí cảm thấy phải Lâm Hiên có chút tự đại. Lâm Hiên thì là không để ý đến những người này, hắn dẫn đầu đi một chuyến thông thiên hà, đi trước dò xét tình huống. Hắn phát hiện thông thiên hà kia bên trong y nguyên thần bí vô so, có được cường đại phong ấn, hắn không cách nào đi vào, thậm chí, hắn chuyển đổi thần vương trạng thái, theo nhiên vô pháp đi vào, hắn tìm kiếm một phen, lại phát hiện, tại thông thiên hà bên trên, nhiều một cái thần bí địa phương, kia là một cái thạch đài to lớn, phía trên khắc đầy thần bí nói văn, đây chính là, trong truyền thuyết tam giới đài. Lâm Hiên hướng phía tam giới đài rơi đi, rơi ở phía trên, hắn cảm nhận được, một cỗ cực kỳ thần bí đại đạo chi lực, Lâm Hiên vung tay lên, trong lòng bàn tay, đại đạo khí tức hiển hiện, liền như là xiềng xích, bay về phía dưới, vậy mà bay vào đến, thông thiên hà bên trong, thông qua cái này đại đạo xiềng xích, Lâm Hiên có thể cảm nhận được, thông thiên hà phía dưới một chút tình huống, kia phạm vi, cũng không phải là cỡ nào rộng, kia Lục Kỳ Lân, sở dĩ dám so tài cái này cái nội dung, khẳng định là có chỗ ỷ lại, hoặc Hứa Minh trời. Thật đúng là sẽ vận dụng đến thần vương lực lượng, nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên liền sớm chuẩn bị một cái phân thân, dạng này đến lúc đó, hắn liền có thể trực tiếp lấy thạch nhân trạng thái xuất hiện, cho dù là một cái phân thân, nhưng Lâm Hiên cũng giao phó, hắn đại long cùng luân hồi lực lượng, xa xa không phải bình thường đỉnh phong vương hầu, có thể so sánh. Ngay tại Lâm Hiên nghĩ rời đi thời điểm, đột nhiên, hắn sửng sốt, hắn phát hiện, hắn ngưng tụ hình thành đại đạo khí tức, lại bị thứ gì bắt lại, hắn biến sắc, sau một khắc hắn phát hiện, nguyên lai vậy mà là một con cá, bắt lấy hắn đại đạo khí tức, nguyên bản, đứng tại cái này tam giới đài, liền cùng câu cá đồng dạng, đến câu lấy thông thiên hà bên trong bảo vật, không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà câu được một con cá, quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên vốn cho là, chỉ là phổ thông yêu thú, hắn thúc động, một tia kiếm khí lực lượng, theo đại đạo khí tức, thẳng hướng phía dưới, coi như là bình thường vương hầu cấp yêu thú, cũng sẽ bị hắn một kiếm xuyên thủng, nhưng mà, con cá kia cũng chưa chết, thậm chí còn nuốt kiếm khí của hắn. Chương 8643, Thiên Đế luyện khí chi địa. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên sửng sốt, quá bất khả tư nghị đi, kiếm thế của hắn cỡ nào sắc bén, mặc dù chỉ là một đạo phổ thông kiếm khí, nhưng cũng không phải vương hầu có thể ngăn cản được, phía dưới con cá kia vậy mà ăn hết kiếm khí của hắn, làm sao có thể chứ? Trong mắt của hắn tách ra lạnh thấu xương quang mang, cẩn thận tiếp cận phía dưới, rất nhanh hắn bị phát hiện, kia vậy mà là một đầu cá vàng, thân thể óng ánh, kim quang lấp lóe, phảng phất từ hoàng kim chế tạo thành. Lâm Hiên vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn lại đánh ra một đạo kiếm khí, lần này kiếm khí trở nên càng thêm sắc bén, thẳng hướng đầu này cá vàng. Đầu này cá vàng nhìn qua không phải bao lớn, cũng chỉ lớn bằng bàn tay tiểu, một nháy mắt hắn liền bị kiếm khí cho bao phủ. Lâm Hiên cẩn thận nhìn chằm chằm, sau một khắc sắc mặt của hắn lần nữa xuất hiện biến hóa, hắn phát hiện kia cá vàng vậy mà đem kiếm khí của hắn lại cho nuốt mất, lông tóc không thương. Cái này liền quá không tư nghị nghị, cái này thật chỉ là một đầu cá vàng, đây cũng là cái nào đó tuyệt thế dị thú a. Lâm Hiên, lần trước đến thông thiên hà thời điểm, cũng không có phát hiện, mạnh mẽ như vậy yêu thú, hắn suy đoán, cái này có khả năng, là từ thiên địa di tích bên trong, bay ra ngoài yêu thú, đang nghĩ ngợi đâu, đầu kia cá vàng, tựa hồ cũng để mắt tới Lâm Hiên, vậy mà nhanh chóng, hướng phía Lâm Hiên vọt tới, hắn theo Lâm Hiên đánh ra đại đạo khí tức, một đường bay tới, trực tiếp phá vỡ mặt nước, đi tới Lâm Hiên trước mặt. Một nháy mắt, hắn vậy mà đem Lâm Hiên cho nuốt vào, Lâm Hiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng, thời điểm xuất hiện lại, hắn tựa hồ đi tới một vùng tăm tối bên trong, nơi này là chỗ nào bên trong? Hắn hồi tưởng lại, tựa hồ kia cá vàng liền đem hắn cho nuốt mất, hắn hiện tại hẳn là tại bụng cá bên trong, còn yêu thú này cũng dám nuốt mất hắn. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, hắn chuẩn bị giết ra ngoài, nhưng ngay lúc này, Lâm Hiên trước mặt hư không đột nhiên vỡ nát, một đạo đáng sợ khí tức hướng phía hắn bay tới, đạo này khí tức thật là quá lạnh thấu xương, nháy mắt liền đánh vào trên người hắn, Lâm Hiên lại bị đánh bay ra ngoài, hắn kia cường hãn võ thần thể vậy mà vỡ vụn, tình huống như thế nào, là ai tại công kích hắn? Lâm Hiên chấn kinh chi cực, còn không chờ hắn kịp phản ứng, kia đạo thứ hai lạnh thấu xương khí tức lần nữa lao đến, đạo này lạnh thấu xương khí tức mang theo sắc bén vô song lực lượng, liền phảng phất một kiện tuyệt thế thần khí hướng phía hắn hung hăng đánh tới. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực đưa tay, một kiếm bổ ra, tuyệt thế kiếm khí chém về phía trước, nháy mắt liền cùng đạo này hào quang sáng chói đụng vào nhau, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, lạnh thấu xương kiếm khí chiếu sáng tứ phương. Lâm Hiên cái này mới nhìn rõ một chút cảnh tượng, hắn phát hiện tại chung quanh hắn lại có mấy chục đạo đáng sợ quang mang, những ánh sáng này vẫn giấu kín trong bóng đêm, giờ phút này bị chiếu sáng, Lâm Hiên mới cảm nhận được những ánh sáng này đáng sợ bao nhiêu. Đây là vật gì? Cái này cá trong bụng làm sao lại có đáng sợ như vậy đồ đâu? Không kịp nghĩ nhiều, kia mấy đạo tràn ngập quang mang khí tức nhanh chóng thẳng hướng hắn. Lâm Hiên huy động thần kiếm chống lại, đánh nửa ngày hắn cảm giác thân thể đều nhanh vỡ ra, xem ra Vương Hầu cảnh giới là ngăn cản không nổi, chỉ có thể thi triển lực lượng chân chính. Lâm Hiên hoán đổi trạng thái, nháy mắt biến chuyển đổi đến thần vương cảnh giới, có được thần vương lực lượng về sau, Lâm Hiên mới có thể chống lại ở những cái kia khí tức. Ở bên cạnh hắn, xuất hiện một đạo hình rồng kiếm khí, không gì không phá lực lượng, càn quét bát hoang, chống lại ở chung quanh những cái kia đáng sợ khí tức về sau, trong mắt của hắn lại có thiên đạo quang mang đang lóe lên, hắn bắt đầu cẩn thận dò xét, sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, hắn phát hiện, những này hào quang óng ánh nơi phát ra, vậy mà là một chút vũ khí mảnh vỡ, đây đều là thần binh mảnh vỡ, quá bất khả tư nghị đi. Hắn phát hiện, những này thần binh mảnh vỡ, số lượng vô cùng nhiều, liếc nhìn lại, chừng mười mấy cái, phải biết, thần binh mảnh vỡ cũng không phải rau cải trắng, cho dù tại thần tộc, những cái kia đỉnh phong vương hầu, cũng không nhất định ủng có thần binh mảnh vỡ, thậm chí, mục tiêu của bọn hắn, chính là có được một đạo thần binh mảnh vỡ, dạng này có thể đại phúc, tăng lên sức chiến đấu, ngay cả thần tộc đều là như thế, chớ nói chi là thần tộc bên ngoài, những gia tộc kia, tóm lại, thần vương phía dưới người, muốn có được một viên thần binh mảnh vỡ, có thể nói là khó như lên trời, mà bây giờ, một đầu cá vàng bụng bên trong, lại có mấy chục khối thần binh mảnh vỡ, cái này nếu là truyền đi, đủ để cho bất kỳ vương hầu điên cuồng, thậm chí, không chút khách khí mà nói, liền ngay cả thần vương cũng được điên cuồng, dù sao, cũng không phải mỗi cái thần vương đều có thần binh, cho dù thần vương có thần binh, cũng có khả năng là truyền thừa tại lão tổ, nghĩ muốn rèn đúc mình thần binh, cũng rất khó, chí ít chế tạo thần binh vật liệu, liền vô cùng khó tìm, tỉ như, trước đó Liệp Thiên thần vương, mặc dù đột phá, thế nhưng là, cũng không có thuộc về mình thần binh, bằng không, hắn cũng sẽ không như thế nhanh, liền thua ở Lâm Hiên trong tay, những này thần binh mảnh vỡ, nếu như có thể một lần nữa luyện hóa lời nói, thậm chí có cơ hội, có thể một lần nữa chế tạo ra, một cái mới thần binh. Có thể nói là, thần vương đều muốn đồ tốt, Lâm Hiên cũng là kích động như điên, hắn bây giờ cũng là thần vương, mặc dù hắn có đại long kiếm hồn, thế nhưng là, hắn cũng không có một kiện, thuộc về mình thần binh, thiên nhai kiếm mặc dù thần kỳ, dù sao không phải thần binh, Lâm Hiên liền bắt đầu, đánh những này thần binh mảnh vỡ chủ ý, hắn một bên thôi động đại long kiếm hồn, thẳng hướng phía trước, một bên thôi động lục đạo luân hồi lực lượng, ngưng tụ hình thành một con luân hồi đại thủ, chụp vào phía trước những cái kia thần binh nát, rất nhanh. Hắn đem mấy cái thần binh mảnh vỡ, bắt tới, kéo đến trước người, nhìn kỹ, sau một khắc, hắn liền nhíu mày, những này thần binh mảnh vỡ, vậy mà tổn hại lệ, có một cái mảnh vỡ, phía trên che kín vết rách, còn có một cái mảnh vỡ, phía trên tất cả đều là hố sâu, làm sao lại cái dạng này? Lâm Hiên trước đó, cũng ủng có thần binh mảnh vỡ, mặc dù là mảnh vỡ, nhưng cũng không có trước mắt thê thảm như vậy, ngay lúc này, Đại Long đột nhiên nhắc nhở đến, ngươi không có cảm ứng được sao? Trên người ngươi kiếm khí đang bị luyện hóa, nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên sững sờ, cẩn thận cảm ứng, sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, hắn phát hiện, xác thực như Đại Long nói tới, trên người hắn kiếm khí, lại bị luyện hóa, chỉ bất quá, kiếm khí của hắn, sắc bén vô so, có được long hồn lực lượng, luyện hóa, vô cùng chậm, nhưng dù vậy, còn là bị luyện hóa một chút, cái này liền quá bất khả tư nghị, cái không gian này, cũng thật đáng sợ đi, cuối cùng là địa phương nào nha, nhất định phải mau chóng rời đi, những này thần binh mảnh vỡ. Chi như vậy tổn hại, hẳn là bị luyện hóa. Đại Long lại là nói đến, nếu như ta đoán không lầm, đây cũng là luyện khí lô. Lâm Hiên nghe xong, tâm thần khẽ động, chế tạo vũ khí địa phương sao? Khó trách đáng sợ như vậy. Cái này hẳn không phải là luyện khí lô đi, hẳn là luyện chế thần binh địa phương đi, dù sao có thể để cho hắn đều cảm nhận được uy hiếp. Tuyệt đối không phải bình thường luyện khí lô. Đại Long nói, chỉ sợ lai lịch, so trong tưởng tượng của ngươi, còn đáng sợ hơn. Thứ này, có khả năng, là từ phía trên đế di tích bên trong bay ra ngoài, nói cách khác, nơi này cùng thiên đế có quan hệ. Chương 8644, mở ra thiên đế con đường. Lâm Hiên nghe xong, trong lòng cuồng loạn, không phải đâu, sẽ không là thiên đế, luyện chế đế binh địa phương a. Đại Long nói, hẳn không phải là, ta không có cảm nhận được, cực đạo vũ khí khí tức, bất quá, nơi này thật phi phàm, ngươi không phải còn muốn đi, thiên đế con đường sao? Trước mắt liền có một cái biện pháp gì? Lâm Hiên hỏi, Đại Long nói, dùng cái này luyện khí lô. Đến rèn luyện ngươi thần thể, ngươi long đạo võ thần thể, nếu như có thể kế tiếp theo đột phá, như vậy, ngươi liền có thể, lần nữa đến thần vương cảnh giới. Thật sao? Lâm Hiên nghe xong, kích động vô so, xem ra, lần này đến thông thiên hà, thật là vô so lựa chọn chính xác. Hắn lại tìm đến, sau tiếp theo con đường tu luyện, nghĩ đến cái này bên trong, hắn vô song kích động, hắn cẩn thận hỏi thăm, Đại Long dưới tình huống bình thường, là sẽ không chỉ điểm Lâm Hiên. Bất quá, lần này, hắn lại nói rất nhiều tin tức, thậm chí dạy bảo Lâm Hiên làm sao sử dụng cái này luyện khí lô. Lâm Hiên nghe xong kích động vô so, căn cứ Đại Long nói, nơi này đúng là dùng để luyện tức giận, mà long đạo võ thần thể chính là đem tự thân chế tạo thành mạnh nhất vũ khí, dùng cái này bên trong đến rèn luyện thân thể, là không thể thích hợp hơn. Đương nhiên, nơi này cũng không có cái gì hỏa diễm, cũng không cần cái gì thần hỏa đến thôi động, Lâm Hiên chỉ cần tìm đến một chút tuyệt thế thần khí, hoặc là thần binh, đưa đến nơi này, kia thần binh hoặc thần khí lực lượng, liền sẽ bị cái này bên trong luyện hóa, sau đó, Lâm Hiên liền có thể hấp thu, luyện hóa sau lực lượng, đến cường đại hắn thần thể, dù sao dưới tình huống bình thường, Lâm Hiên là không có cách nào hấp thu thần khí hoặc là thần binh lực lượng, có cái này thần bí luyện khí lô, vậy liền không giống, đương nhiên, muốn thu phục cái này luyện khí lô, cũng là khó như lên trời, dù sao cái này có khả năng là cùng thiên đế có liên quan đồ vật, trực tiếp trấn áp là không thể nào. Đại Long cũng nói cho Lâm Hiên một cái biện pháp, đó chính là dùng Đại Long kiếm khí đến thu phục đầu này cá vàng. Đại Long kiếm khí của hắn, thiên địa vô song, liền xem như những cái kia cường đại thần binh, cũng vô pháp tướng so, chỉ cần có Đại Long kiếm khí tại, đầu này cá vàng liền sẽ không rời đi. Đương nhiên rồi, kéo dài thi triển Đại Long kiếm khí, đối với Lâm Hiên tiêu hao cũng rất lớn, xem như một cái không nhỏ gánh vác. Bất quá, cùng kết quả một so, Lâm Hiên cảm thấy đáng giá tiêu hao, như thế một cái tốt, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Sau đó, Lâm Hiên dùng thần vương lực lượng, thôi động Đại Long kiếm, hắn xông ra mảnh không gian này, lại đi tới tam giới trên đài, phía trước lớn cỡ bàn tay tiểu nhân cá vàng, trừng trong mắt, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, rất hiển nhiên, hắn không phục, hắn muốn lần nữa nuốt mất Lâm Hiên. Lâm Hiên đánh ra một đạo hình rồng kiếm khí, làm cho đối phương thôn rơi về sau, hắn nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là có trí tuệ. Vậy ta cứ việc nói thẳng, ngươi nghĩ nuốt mất ta, là không thể nào, bất quá, ngươi có thể hợp tác với ta, ta có thể cho ngươi cung cấp, không gì không phá kiếm khí, ngươi phải ngốc ở bên cạnh ta, giúp ta tu luyện, như thế nào, cái này cá vàng quả nhiên là có trí tuệ. Hắn phun bong bóng, nghĩ một hồi, liền gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Lâm Hiên cười, có thứ này, tiếp xuống, hắn thiên đế con đường, liền rõ ràng rất nhiều, hắn chỉ cần, tìm kiếm tuyệt thế thần khí, cùng thần binh lực lượng là đủ. Cái này so tìm kiếm bất hủ cùng thiên đế lực lượng, cùng so sánh, muốn dễ dàng một chút, đương nhiên, cũng vẻn vẹn tương đối dễ dàng, chỉ sợ thần khí, căn bản là không có cách cung cấp, quá nhiều lực lượng, liền xem như thần binh mảnh vỡ, nếu như số lượng thiếu lời nói, cũng không có tác dụng gì, đoán chừng phải cần đại lượng thần binh mảnh vỡ, hoặc là hoàn chỉnh thần binh, mới có thể, nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên cũng là cảm thấy nhức đầu, hắn phải hào hào suy nghĩ một chút, hắn đem Tiểu Bạch kêu gọi ra, nói, Tiểu Gia Hỏa, cho ngươi tìm cái hảo bằng hữu. Tiểu Bạch nhìn thấy cá vàng thời điểm, mắt to thẳng tỏa hào quang, nháy mắt liền vọt tới, kia cá vàng cũng là ngoắt ngoắt cái đuôi, tại Tiểu Bạch bên người, còn quấn phi hành, rất nhanh, hai cái tiểu gia hỏa liền quen thuộc, bịch một tiếng, cá vàng vậy mà mang theo Tiểu Bạch, bay đến thông thiên hà bên trong, cái này dọa Lâm Hiên nhảy một cái, Lâm Hiên tranh thủ thời gian truyền âm, kết quả rất nhanh, Tiểu Bạch thanh âm liền phiêu đi qua, ai nha, không có vấn đề, con cá nhỏ nói, sông bên trong có rất nhiều bảo vật. Hắn muốn mang ta đi tầm bảo, đối đây, Lâm Hiên giờ khóc giờ cười, bất quá, hắn cũng không phải quá lo lắng, Tiểu Bạch cũng rất thần kỳ, hắn an vị tại tam giới trên đài, suy nghĩ con đường sau đó, muốn làm sao đi, đi cái kia bên trong tìm kiếm thần binh, cứ như vậy qua nửa ngày, Tiểu Bạch cùng con cá nhỏ, lần nữa trở về, lần này, Tiểu Bạch mở ra tụ bảo bồn, từ bên trong bay ra ngoài, không ít đồ tốt, Lâm Hiên nhìn, con mắt đều sáng, ngươi từ cái kia bên trong lấy được, Tiểu Bạch chỉ vào phía dưới, nói đến, sông bên trong nha, có thật nhiều đồ tốt, ta đều ăn no, những này là đưa cho ngươi. Lâm Hiên nhìn một chút, phát hiện Tiểu Bạch tìm, đều là một chút thiên tài địa bảo. Những thiên tài địa bảo này phía trên, còn có từng dãy dấu răng, rất hiển nhiên, hẳn là không tốt lắm ăn dáng vẻ. Cho nên, Tiểu Bạch mới ném cho hắn, thứ này, coi như đưa cho lục phẩm vương hầu, đều phải để những vương hầu kia điên cuồng. Lâm Hiên ăn những vật này, sẽ không đột phá, thực lực cùng thể phách, hẳn là cũng có thể tăng lên một chút. Lâm Hiên đem nó thu vào. Đột nhiên, hắn sững sờ, nghĩ đến một cái biện pháp, kia Lục Kỳ Lân, không phải ỷ vào thủ đoạn thần kỳ, muốn cùng hắn so đấu sao? Trước đó, hắn còn có chút lo lắng, bây giờ xem ra, hoàn toàn không sợ, để Tiểu Bạch cùng con cá nhỏ, hai người lặng lẽ chui vào thông thiên hà, trực tiếp cho hắn tìm kiếm bảo vật, đến lúc đó, thông thiên thả câu thời điểm, hắn tuyệt đối có thể điều ra đồ tốt, cái này Lục Kỳ Lân, còn muốn cùng hắn so, nói đùa. Sau đó, Lâm Hiên liền đem mình ý nghĩ, nói cho hai tiểu gia hỏa này. Cá vàng con cá nhỏ một mực thổ phao phao, cũng không biết, nghe nghe không hiểu, Tiểu Bạch lại là cua móng vuốt, nói, yên tâm, giao cho ta, không có vấn đề. Đúng rồi, Lâm Hiên có hỏi, ngươi đừng chỉ tìm những này, thần quả tiên dược loại hình, ngươi xem một chút phía dưới, có cái gì thần binh mảnh vỡ, bây giờ xem ra, thông thiên hà bên trong bảo vật, so trước đó càng nhiều, thậm chí có khả năng, có một ít bảo vật, đến từ thiên đế di tích, nếu có một hai cái thần binh, liền tốt, nếu như không có, thần binh mảnh vỡ cũng không tệ a. Lâm Hiên đang giàu, đi cái kia bên trong tìm kiếm những này thần binh mảnh vỡ đâu. Tiểu Bạch lại là lắc đầu, nói, những vật kia không thể ăn. Lâm Hiên dùng tay điểm cái đầu nhỏ của hắn, nói, ngươi chỉ có biết ăn, đi tìm cho ta tìm, tìm được, ta để rượu ra, cho ngươi những tiên tử. Nghe tới có tiên tử, Tiểu Bạch con mắt đều sáng, hắn tranh thủ thời gian gật đầu, nói, tốt lắm, ta cùng con cá nhỏ lại đi xem một chút. Hai cái tiểu gia hỏa lại bay trở về đến thông thiên hà bên trong, lần này, qua nửa ngày cũng không có xuất hiện, Lâm Hiên có chút bận tâm, truyền âm để hai tên gia hỏa trở về, Tiểu Bạch bọn hắn bay trở về, nói, không dễ tìm cho lắm, quên đi thôi, sau này hãy nói đi. Lâm Hiên chuẩn bị đi trở về, hắn cũng suy đoán qua, không dễ tìm cho lắm, cho dù có một chút thần binh mảnh vỡ, đoán chừng cũng đều bị cái này con cá nhỏ, cho lúc trước ăn hết, đi thôi. Lâm Hiên vung tay lên, mang đi con cá nhỏ cùng Tiểu Bạch, thậm chí, hắn cũng đem cái này cá vàng, bỏ vào tuyên cổ chi địa bên trong. Tuyên cổ chi địa, so thông thiên hà càng thêm thần bí, cái này bên trong hẳn là mai táng, nhiều bí mật hơn cùng bảo tàng. Trước đó, Tiểu Bạch liên thích ở tại càng cổ chi địa bên trong. Bên trong tìm kiếm các loại linh quả cùng tiên dược, không biết, cái này bên trong có hay không, mai táng một chút thần binh. Tiểu Bạch đối thần binh không hứng thú, thế nhưng là, con cá nhỏ có a, đem con cá nhỏ bỏ vào, nói không chừng, liền sẽ có thu hoạch. Tiểu gia hỏa này, bỏ vào tuyên cổ chi trong đất, Lâm Hiên rời đi thông thiên hà, trở về Phượng Hoàng thần tộc, chương 8645, trời tông lực lượng, trở lại Phượng Hoàng tộc, Lâm Hiên hỏi thăm Mộ Dung Khuynh Thành, so tài thời gian cụ thể, sau đó, liền bắt đầu chờ đợi. Thời gian tại sau một tháng, thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Hiên xách một ngày trước, lại đi tới tam giới đài, lặng lẽ đem Tiểu Bạch, cá vàng, bỏ vào thông thiên hà bên trong, khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh, hắn ngược lại muốn xem, đến lúc đó, cái này Lục Kỳ Lân, lấy cái gì cùng hắn so. Phượng Hoàng thần tộc, một cái rộng rãi trong cung điện, Lục Kỳ Lân lòng tin tràn đầy, tại bên cạnh hắn, có một lão giả, vừa cười vừa nói, dạy ngươi, ngươi đều nắm giữ sao, Lục Kỳ Lân nói đến, ra ra, ngươi yên tâm. Ta đều đã hoàn toàn nắm giữ, ngày mai, thông thiên thả câu thời điểm, ta nhất định có thể câu ra đồ tốt, chấn kinh tứ phương, yên tâm đi, Mộ Dung Khuynh Thành, ta cưới định, vậy là tốt rồi, trời tông lão giả, cười gật gật đầu, hắn nói, Mộ Dung, huyết mạch phi phàm, nhất định phải nắm ở trong tay mới được, ra ra, cái kia Lâm Vô Địch xử trí như thế nào, hắn nhưng là có được, thiên hạ năm trong kiếm hai kiếm lực lượng, đây là cỡ nào tốt bảo vật, chúng ta không bằng đoạt tới, nói đến đây bên trong, Lục Kỳ Lân trong mắt tràn đầy đố kỵ, nhưng mà, lão giả kia lại là lắc đầu. Hắn nói, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Chỉ bất quá, mục tiêu quá lớn, chư thiên vạn giới, những cái kia thần tộc thần vương, toàn bộ nhìn chằm chằm đâu, chúng ta vừa động, khẳng định sẽ bị hợp nhau tấn công. Cái khác những cái kia thần vương, chỉ sợ sớm đã muốn cướp. Chỉ bất quá, ai đạt được thứ này, đều là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Bọn hắn mới chậm chạp không có động thủ. Cái này Lâm Vô Địch, mới có thể đem hai thứ bảo vật này, một mực cầm trong tay. Bằng không, ngươi cho rằng, hắn có mệnh sống đến bây giờ sao? Bất quá, ngươi cũng không cần quá lo lắng, kia Lâm Vô Địch mạnh hơn, cũng vô pháp đột phá, trở thành thần vương, mà ngươi không giống, ngươi chỉ cần lấy Mộ Dung Khuynh Thành, mượn nhờ nàng huyết mạch lực lượng, mấy trăm năm sau, ngươi liền có thể đột phá, trở thành thần vương, chỉ cần ngươi đem Mộ Dung Khuynh Thành, nắm ở trong tay, về sau, ngươi trở thành tuyệt thế thần vương, đều không là vấn đề, thật đến ngày đó, ngươi muốn cái gì không có, mặc kệ là Đại Long Kiếm, hay là Luân Hồi Kiếm. Phất phất tay, ngươi liền có thể tùy tiện đạt được, muốn nhìn lâu dài điểm, không muốn so đo nhất thời được mất, minh bạch, ra ra, Lục Kỳ Lân gật gật đầu. Ngày thứ hai, mặt trời mọc, Lục Kỳ Lân bọn hắn, liền bắt đầu khởi hành, tiến về, toàn bộ Kỳ Lân thần tộc, đều sôi trào, vô số người đi theo, cùng một chỗ tiến về thông thiên hà, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, cuối cùng ai có thể thắng lợi, không chỉ là những đệ tử trẻ tuổi kia, liền ngay cả một chút cường đại vương hầu cấp trưởng lão, cũng khởi hành, thậm chí hai cái thần vương lão tổ cũng là khởi hành tiến về thông thiên hà. Phượng Hoàng thành ở động tĩnh quá lớn, cũng gây nên chư thiên vạn giới chú ý, có không ít gia tộc môn phái cũng là hiếu kỳ cùng theo tiến về, muốn nhìn một chút thông thiên hà có thay đổi gì. Khi Lâm Hiên đi tới thông thiên hà thời điểm, phát hiện cái này bên trong người ta tấp nập, số lượng nhiều vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn nhìn thấy Phượng Hoàng thần tộc hai cái thần vương, nó bên trong một cái hắn đã sớm gặp qua, về phần một cái khác thần vương, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn có thể cảm nhận được, trên người đối phương, vốn có cường hãn khí tức, kia là hủy diệt lôi đình chi lực, tựa hồ cảm ứng được Lâm Hiên ánh mắt, lôi đình Phượng Hoàng cũng là mở mắt, trong đôi mắt tựa hồ lôi đang lóe lên, Lâm Hiên chỉ cảm thấy, khí huyết quay cuồng, hắn thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm, đó chính là Lâm Vô Địch sao, Lôi Đình Phượng Hoàng lão tổ, hít mắt lại, hắn tại Lâm Vô Địch trên thân, cảm nhận được một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường, hẳn là Đại Long cùng luân hồi lực lượng, thật là khiến người ta hướng tới lực lượng. Đáng tiếc, hắn thực lực không đủ, không thể quét ngang vạn giới, bằng không mà nói, hắn khẳng định động thủ đoạt tới. Bất quá, hắn cũng không vội, Trời Tông đáp ứng hắn, chỉ cần cùng Mộ Dung Khuynh Thành liên hôn, Trời Tông liền sẽ cho hắn rất nhiều bảo vật, những bảo vật này có thể trợ hắn nhanh chóng khôi phục đỉnh phong, thậm chí thực lực có thể nâng cao một bước, đến lúc đó hắn liền có thể hành động. Một cái khác, Phượng Hoàng lão tổ cũng là nhíu mày, hắn gọi Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, kia Lâm Hiên có nắm chắc không? Nói thật, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là rất lo lắng, nếu như so đấu chiến đấu, Lâm Hiên khẳng định không có vấn đề, nếu như so đấu cái gì thông thiên thả câu lời nói, Lâm Hiên liền không nhất định có thể chiếm cứ ưu thế. Nhìn thấy một màn này, Phượng Hoàng lão tổ cũng là thở dài một tiếng, hắn nói, Khuynh Thành, nếu như Lâm Hiên bại, ngươi định làm như thế nào? Mộ Dung Khuynh Thành cũng là biến sắc, nàng nhất định phải cho thấy lập trường của mình, còn chưa lên tiếng đâu, Lâm Hiên lại cười đi tới, hắn nói, tiền bối, ngươi yên tâm, ta làm sao lại bại đâu, đừng quên, ta thế nhưng là Lâm Vô Địch, ta là không bị thua. Người trẻ tuổi, không muốn tự đại, đây không phải chiến đấu, đây là đại đạo so đấu, kia Lục Kỳ Lân, so sức chiến đấu có lẽ không bằng ngươi, nhưng là, bọn hắn Trời Tông ưu thế, khẳng định vượt qua tưởng tượng của ngươi. Lâm Hiên lại là cười nói, tiền bối, ngươi yên tâm đi, cái gì Trời Tông, ta còn không có đặt ở mắt bên trong. Nghe nói như thế, chung quanh Phượng Hoàng tộc những người kia, đều nghị luận lên, có ít người cảm thấy, Lâm Vô Địch sẽ hoàn toàn như trước đây cường thế, cũng có người cảm thấy, Lâm Vô Địch quá phách lối, quá không biết trời cao đất rộng, thật coi là, mình là vô địch tồn ở đây sao? Nhìn xem đi, đối phương lần này, có lẽ sẽ bại thật thê thảm. Lục Kỳ Lân nghe nói như thế thời điểm, càng là hừ lạnh một tiếng. Ngu xuẩn đồ vật, chờ một lúc để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Trời Tông lợi hại, liền không ngớt tông tên lão giả kia, trong mắt cũng hiển hiện một vòng sát ý, cũng dám khiêu chiến hắn Trời Tông, không thể tha thứ, trước mắt bao người, hắn cũng không có khả năng, cùng một cái hậu bối so đo, trước hết để cho hắn cháu trai, hung hăng, đánh cái này Lâm Vô Địch mặt đi, đoạt Mộ Dung Khuynh Thành về sau, nhìn xem cái này Lâm Vô Địch, còn mặt mũi nào, ở tại Phượng Hoàng thần tộc, nghĩ đến cái này bên trong, hắn đi ra, hắn vừa cười vừa nói. Chư vị, ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút, Tam Giới Đài, nơi này rất thần kỳ, nó là duy nhất, có thể không nhìn phong ấn địa phương, tại cái này bên trong, vận dụng mình đại đạo khí tức, hình thành cần câu đồng dạng đồ vật, có thể tiến vào thông thiên hà bên trong, dùng để câu lấy, thông thiên hà bên trong bảo vật, chư vị, ai nguyện ý đến thử một lần, thật thần kỳ như vậy sao? Lần này, đến không ít người, trừ Phượng Hoàng thần tộc người bên ngoài, còn có rất nhiều gia tộc cùng môn phái đến. Giờ phút này, nghe nói như thế, lập tức liền có người tâm động, liên quan tới thông thiên hà truyền thuyết, bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua, trong này, thế nhưng là có không ít đồ tốt, chỉ bất quá, về sau thiên đế di tích xuất hiện, không ngớt đế huyễn ảnh, đều xuất hiện, phong ấn thông thiên hà, những người khác, liền rốt cuộc vào không được, bây giờ, như thế một cái cơ hội tốt, nháy mắt liền có người, đi tới nói, ta nguyện ý thử một lần, đây là một cái chân thần, hắn nhanh chóng đi tới tam giới trên đài, đánh ra mình đại đạo chi lực. Đại đạo như tiến vào thông thiên hà bên trong, tất cả mọi người mong đợi, không biết ra hỏa này có thể câu ra vật gì tốt, nhưng ngay lúc này, kia thật cường giả thần cấp, biến sắc, trong tay đại đạo chi lực vỡ nát, một ngụm thần huyết phun ra, sắc mặt biến vải trắng bệch chi cực, thụ thương, làm sao lại cái dạng này? Chung quanh những người kia đều kinh hô lên, Trời Tông lão giả lại là thản nhiên nói, đại đạo chi lực quá yếu, không chịu nổi chứ sao? Chương 8646, ba kiện bảo vật, lại còn có chuyện như vậy? Mọi người kinh hô lên, Trời Tông lão giả nói, ngươi cho rằng, thông thiên hà là địa phương nào? Là ai, đều có thể có được bảo vật địa phương sao? Các ngươi quá ngây thơ, thông thiên hà lực lượng rất mạnh, nếu như đại đạo chi lực không được, sẽ bị phản tổn thương. Nguyên bản, còn có chút người muốn nếm thử, nhận vì cơ duyên của bọn hắn đến, giờ phút này nghe đến mấy câu này, bọn hắn lập tức liền từ bỏ ý nghĩ, nói đùa sao, lấy bọn hắn thực lực, đoán chừng tụ thương sẽ thảm hại hơn đi. Trời Tông trưởng lão, nhìn xuống bát hoang, hắn nói, còn có ai nguyện ý thử một chút? Chung quanh an tĩnh đáng sợ, trong lúc nhất thời không người nào dám nếm thử, để cho ta tới. Ngay lúc này, Phượng Thanh Sơn đi ra, làm Phượng Hoàng thần tộc cường giả, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này tam giới đài đến cùng có bao thần kỳ. Hắn cũng chuẩn bị vì Lâm Hiên tìm kiếm đường, vô số đảo ánh mắt rơi vào Phượng Thanh Sơn trên thân. Phượng Thanh Sơn thi triển mình đại đạo chi lực, bay vào đến thông thiên hà bên trong. Tất cả mọi người khẩn trương lên. Sau một nén hương, Phượng Thanh Sơn vung tay lên, đại đạo chi lực mang ra một vật, kia vậy mà là một cái bia đá, tổn hại bia đá ước chừng cũng chỉ có 1/3 dáng vẻ, phía trên khắc lấy tổn hại đồ án cùng phù văn. Bất quá nhìn một chút cũng làm người ta tê cả da đầu. Rất hiển nhiên, phía trên ghi lại đồ vật cực kỳ bất phàm. Phượng Hoàng lão tổ nhìn thoáng qua, nói: "Núi xanh, số ngươi cũng may, tấm bia đá này phía trên là từ thần vương chỗ khắc xuống, mặc dù không hoàn chỉnh, thế nhưng là nếu như hảo hảo lĩnh hội, đối ngươi tu luyện cũng là có chỗ tốt cực lớn." Nghe nói như thế, Phượng Thanh Sơn kích động vô so, cầm cái này vỡ vụn bia đá, hắn rời đi tam giới đài, còn lại mấy cái bên kia người cũng là một mặt ao ước, xem ra thông thiên hà bên trong thật sự có đồ tốt, những cái kia cường đại vương hầu cũng chuẩn bị nếm thử. Lúc này Lôi Đình Phượng Hoàng thì là nói: "Tốt, trước tiến hành so tài đi, tỉ thí xong về sau các ngươi lại động thủ cũng không muộn." Thần vương lão tổ lên tiếng, còn lại mấy cái bên kia người tự nhiên không dám phản bác, vô số đảo ánh mắt đều đặt ở Lục Kỳ Lân cùng Lâm Hiên trên thân. "Để ta tới trước." Lục Kỳ Lân lòng tin tràn đầy, nhanh chân đi ra ngoài, đi tới tam giới trên đài, ở trên người hắn đại đạo khí tức nhanh chóng hiển hiện, sau đó bay vào đến thông thiên hà bên trong. Chung quanh những vương hầu kia đều nghị luận lên: "Thật đáng sợ đại đạo chi lực, cái này Lục Kỳ Lân đại đạo khí tức cực kỳ bất phàm, không hổ là trời tông thiên tài, không biết hắn có thể câu ra bảo vật gì đâu." Tất cả mọi người rất chờ mong. Sau một nén nhang, Lục Kỳ Lân quát lạnh một tiếng, đại đạo khí tức bay múa mà ra, ngay sau đó ba loại bảo vật từ thông thiên hà bên trong bay ra, lại có ba cái. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô lên, bọn hắn tranh thủ thời gian nhìn lại, chỉ thấy thứ nhất đồ vật là một cái khô cạn quả. Nhìn thấy một màn này thời điểm, có người nhíu mày, hẳn là một loại thần quả đi, bất quá đã khô héo, không có giá trị gì a, xem ra cũng không phải là vật gì tốt. Mọi người không để ý, trời tông lão giả thì là hừ lạnh một tiếng: "Một đám ngu xuẩn, hiểu cái gì?" Chung quanh những người kia cũng là khó chịu, chẳng lẽ cái này khô cạn quả có lai lịch ra sao sao? Lúc này, Lôi Đình lão tổ trong mắt lại tách ra lạnh thấu xương quang mang, hắn kinh hô một tiếng: "Chẳng lẽ là người nguyên quả? Đây chính là có thể gia tăng tuổi thọ bảo vật." Nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. "Cái gì? Có thể gia tăng tuổi thọ? Cái này quá bất khả tư nghị. Bình thường thiên tài địa bảo, gia tăng là tu vi cùng đại đạo chi lực, muốn gia tăng tuổi thọ vô cùng khó, có thể nói vô cùng chân quý, không nghĩ tới người này nguyên quả lại có thể gia tăng tuổi thọ." Không ít người con mắt đều sáng, Lục Kỳ Lân cũng là kích động, quay người nhìn về phía trời tông lão giả, hắn nói: "Ra ra, cái này nhưng là đồ tốt." Hắn chuẩn bị đưa cho lão gia tử, trời tông lão tổ lắc đầu, nói: "Đồ vật tuy tốt, nhưng vô dụng với ta, chỉ có thần vương phía dưới người, phục dụng người nguyên quả, mới có gia tăng tuổi thọ tác dụng, đối thần vương đến nói, là không có tác dụng, lại còn có chuyện như vậy." Lục Kỳ Lân thở dài một tiếng, xem ra, gia gia hắn thật là không dùng đến nha, nhưng mà, cái khác những vương hầu kia, lại là kích động không thôi nha, bọn hắn đều không phải thần vương, tuổi của bọn hắn cũng rất lớn, bọn hắn đời này, muốn đột phá thần vương đều vô cùng, nếu như có thể gia tăng một khoảng thời gian, vậy thì đối với bọn họ đến nói, là cực tốt. Thứ này đúng, thần vương vô dụng, đối bọn hắn đến nói, nhưng là bảo vật vô giá. Trong lúc nhất thời, không ít người con mắt đều đỏ, bọn hắn chuẩn bị, chờ một lúc đi cùng cái này Lục Kỳ Lân trao đổi. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, nhất định phải đạt được người này nguyên quả, nhìn xem kiện thứ hai bảo vật, là cái gì. Lôi Đình Phượng Hoàng vừa lòng phi thường, xem ra, Lục Kỳ Lân nắm chắc thắng lợi trong tay, cái thứ hai đồ vật, bị một đoàn rong bao phủ. Mọi người thấy không rõ là cái gì, Lôi Đình lão tổ tay áo vung lên, lập tức một đạo tuyệt sắc lôi đình bay về phía trước, nháy mắt liền đem những cái kia rong kích hôi phi yên diệt, đồ vật bên trong nổi lên. Đây là, mọi người nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn phát hiện thứ hai dạng đồ vật vậy mà là một vũ khí mảnh vỡ, lớn cỡ bàn tay tiểu nhân vũ khí mảnh vỡ, đây là thần binh mảnh vỡ sao? Tất cả mọi người con mắt đều đỏ, liền ngay cả những cái kia đỉnh phong vương hầu cũng là kích động như điên, liền ngay cả mấy cái thần vương đồng dạng kinh ngạc chi cực. Phượng Hoàng thần vương trong lòng trầm xuống, nếu quả thật chính là thần binh mảnh vỡ như vậy, Lâm Hiên đem không có bất kỳ cái gì phần thắng, thứ này giá trị vô cùng quý, đối với thần vương đến nói đều có tác dụng, dù sao mỗi một cái thần binh mảnh vỡ phía trên đều có khác cực kỳ đáng sợ thần vương cấp đại đạo, nếu như có thể tìm hiểu, đối với tự thân tu luyện cùng đại đạo chi thụ sinh trưởng có trợ giúp rất lớn. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, trong mắt tách ra một tia lạnh thấu xương quang mang, gia hỏa này lại còn có thể tìm tới thần binh mảnh vỡ, quá bất khả tư nghị. Kia con cá nhỏ làm gì ăn, lại còn có cá lọt lưới. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện cái này thần binh mảnh vỡ là có khuyết điểm, phía trên thần văn bị ma diệt phế bỏ. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên lắc đầu thở dài, Phượng Hoàng thần vương cùng cái khác mấy cái thần vương cũng phát hiện điểm này, bọn hắn cũng là thở dài một tiếng, bây giờ mảnh vụn này giá trị giảm bớt đi nhiều, phía trên thần văn lực lượng đã không có, chỉ có bản thân kim loại giá trị, cứ như vậy một khối nhỏ, đối bọn hắn đến nói, không tính là bảo vật vô giá, thậm chí, bọn hắn có chút không để vào mắt, nhưng là, đối với những cái kia gió đỉnh phong vương hầu đến nói, cái này đồng dạng là bảo vật vô giá. Lục Kỳ Lân cũng phát hiện điểm này, hắn nhíu mày, chuyện gì xảy ra, hai tên này, hắn đều không hài lòng lắm, hắn chuẩn bị nhìn xem thứ ba dạng bảo vật là cái gì. Hy vọng đừng để hắn thất vọng, nhưng vào lúc này, thông thiên hà bên trong, lại truyền đến một cỗ, như bài sơn đảo hải lực lượng, trực tiếp nuốt mất thứ ba dạng bảo vật, thậm chí, cỗ lực lượng kia, hướng phía Lục Kỳ Lân đánh tới, cỗ lực lượng này quá mạnh, Lục Kỳ Lân căn bản ngăn cản không nổi, hắn cảm nhận được, một tia chí mạng tuyệt vọng, thời khắc mấu chốt, ra ra hắn. Ngày đó tông lão tổ, xuất thủ, mang theo hắn, thoát đi tam giới đài, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là một trận hoảng sợ, vừa rồi tiểu lực lượng kia quá mạnh, tựa hồ siêu việt vương hầu, chí ít là thần vương cấp lực lượng, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, thông thiên hà bên trong, có thần vương tồn ở đây sao? Chương 8647, Lâm Hiên xuất thủ, rung động toàn trường, Lục Kỳ Lân, cũng là sắc mặt trắng bệch, bên cạnh chơi trưởng thượng tổ nói, thông thiên hà, dù sao bị phong ấn, hay là do trời đế xuất thủ. Phong ấn, mặc dù có tam giới đài, loại này thần bí tồn tại, cũng không thể quá nhiều sử dụng, ngươi lần này, đã xuất ra, hai cái không được bảo bối, còn muốn đoạt bảo lời nói, khẳng định sẽ bị thông thiên hà châm đúng, trong thời gian ngắn, không muốn lại ra tay, ta biết, Lục Kỳ Lân gật gật đầu, bên cạnh lão gia tử nói, ngươi làm đã rất tốt, hai thứ bảo vật này, giá trị hợp thành, cái kia Lâm vô địch, tuyệt đối sẽ không vượt qua ngươi, nghe tới lời của gia gia, Lục Kỳ Lân mới thở dài một hơi, sắc mặt hắn khôi phục một chút. Nhìn về phía Lâm Hiên, một mặt khiêu khích, Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành vô song lo lắng, nàng không nghĩ cho Lâm Hiên áp lực quá lớn, kia Lục Kỳ Lân xuất ra hai kiện bảo vật, quả thật không tệ, Lâm Hiên muốn siêu việt đối phương, vô cùng khó, trừ phi, có thể xuất ra thần vương cấp bảo vật, mới được, thế nhưng là, vậy quá khó, ngay cả Lục Kỳ Lân đều làm không được, Lâm Hiên có thể làm được sao? Lâm Hiên cười đến, Khuynh Thành, người yên tâm, tiếp xuống, xem ta là được, Lâm Hiên hướng phía tam giới lên trên bục đi. Vô số đảo ánh mắt, đều rơi vào trên người hắn, tất cả mọi người muốn biết, Lâm Hiên đến cùng phải làm sao, Lâm Hiên ánh mắt thong dong đến cực điểm, không có chút nào bất luận cái gì áp lực, hắn đi tới tam giới trên đài, vung tay lên, một đạo đại đạo chi quang, bay về phía dưới, rơi xuống thông thiên hà bên trong, nơi xa, Lục Kỳ Lân nhìn thấy một màn này thời điểm, hừ lạnh một tiếng, Cố Lộng Huyền hư, đối phương tuyệt đối không sánh bằng hắn, đối phương hiện tại biểu hiện càng nhạt định, chờ một lúc ra kết quả thời điểm. Đối phương bộ đáng, liền sẽ càng chật vật, cùng hắn so, đối phương xứng sao, tại Lâm Hiên xuất thủ một khắc này, hắn liền đã, cho Tiểu Bạch cùng con cá nhỏ truyền âm, để hai cái tiểu ra hòa, tranh thủ thời gian chuẩn bị, ai nha, chúng ta chuẩn bị cho tốt, vài giây đồng hồ về sau, liền truyền đến Tiểu Bạch thanh âm, Lâm Hiên đều sững sờ, hai cái tiểu ra hòa, tốc độ nhanh như vậy sao, đáng tin cậy sao, thầm nghĩ lấy, nhưng trong tay tốc độ, nhưng một điểm không chậm, vung tay lên, đại đạo chi quang, liền hướng phía bên ngoài bay tới. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều mộng, tình huống như thế nào? Gia hỏa này đã thả câu hoàn thành sao? Nói đùa cái gì? Cộng lại có 5 giây, chút điểm thời gian này, làm sao có thể thả câu ra bảo vật đâu? Ta nhìn hắn lần này từ bỏ, cái gì? Thật là khiến người ta thất vọng, ta còn tưởng rằng hắn bao nhiêu lợi hại đâu, Lâm vô địch cũng không gì hơn cái này. Chung quanh những người kia, nghị luận ầm ĩ, nhất là Phượng Hoàng tộc những trưởng lão kia, càng là nhíu mày, bọn hắn trước đó nghe quá nhiều liên quan tới Lâm Hiên truyền thuyết. Bọn hắn đối Lâm Hiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.